Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511. Đào Lâm Sinh, căn cứ cùng chung quanh thổ địa thượng đều bị từng long mai thượng lưới sắt. Đó là cực mật lưới sắt, một đám lỗ nhỏ còn không có đầu ngón tay đại, cho nên mới có thể thuận lợi đem này sâu cấp giết chết. Sâu tuy rằng không thô to, nhưng là rất dài, tinh mịn đi đi lại. Không phải đầu chính là vị khẳng định muốn khoát lên hắn thanh sắt thượng. Cho dù không có khoát lên thanh sắt thượng, bọn họ tệ như vậy mật, cũng có thể điện tử bọn họ. Này phương pháp là phía trước Vu Dương nghĩ đến, đào hầm điền mai thời điểm thuận tiện liền cấp mai đi xuống. Không thể tưởng được hiệu quả tốt như vậy. Lúc trước biến thành thời điểm từng long ngại phiền toái, chủ yếu là lưới sắt rất tinh mịn, liền cùng thiết khối không có khác nhau. Này vẫn là ở Vu Dương thúc dục hạ tài biến thành. Sớm biết rằng tốt như vậy dùng, hắn đem toàn bộ đại lâu đều cấp bao đứng lên. Đương nhiên, này chính là từng long ý nghĩ của chính mình mà thôi. Không dám nói ra, sợ bị nhân chèn ép, đuổi đi này đó sâu sau. Vu Dương cùng Lục Hiên đợi nhân lại dùng cây đuốc toàn bộ căn cứ cấp thiêu một lần. Đây là phòng ngừa trong căn cứ có lưu lại sâu. Như vậy thiêu qua sau, sâu cơ bản liền chết sạch, bọn họ cũng có thể càng yên tâm mà đi. Đương nhiên, trùng chứng cái gì cũng không cần sợ, dù sao Trương Toàn đã tới, lúc nàng thức dậy cũng đã điều động toàn bộ căn cứ sâu. Cho dù có trùng chứng từ lâu chui từ dưới đất lên mà ra, trước mắt mà nói, chỉ cần không sâu, hẳn là chính là an toàn nhất. Trước mắt trong lời nói, đã là an toàn, nhưng là chúng ta hay là muốn gia tăng thời gian, đem nơi này đều cấp chú, biến thành cái loại này nham thạch giao thiết bản. Ta cũng không tin, sâu còn có thể lại theo trong đất đến. Từng lòng hào hùng vạn trượng hô, Tư Đồ Khôn ha ha nở nụ cười. Lần này, khả ít nhiều các ngươi, nếu không có của các ngươi nói, chúng ta căn cứ chỉ sợ ngài không chạy, đã xem như lợi hại. Tề Hoan uống say, bưng chén rượu mơ hồ không rõ nói, Tư Đồ Khôn ha ha cười, các ngươi đều không chạy, ta làm sao có thể chạy, ta sớm thề, nhất định cùng căn cứ cùng tồn vong. Lần này, thật sự là đa tạ các ngươi a. Tư Đồ Khôn vỗ võ trọng bả vai, ngươi thổ hệ dị năng cư nhiên như vậy lợi hại, nhiều người như vậy đều có thể cấp trên đỉnh đi. Chúng ta căn cứ hiện tại phát triển hảo, ít nhất có mấy ngàn nhân. Võ trọng xấu hổ cười cười, là đại gia công lao, tóm lại ít nhiều các ngươi. Khẩn trương một ngày sau, đại gia đều thả lỏng lên, ca múa mừng cảnh thái bình, hết sức vui vẻ. Tư Đồ Khôn thậm chí cố ý chuẩn bị một hồi tiệc rượu. Này tiệc rượu là cho mọi người, bao gồm người thường, trong căn cứ nhân, trừ bỏ vài cái phải thủ vệ ở ngoài, đều tại đây. Đang lúc đại gia uống rượu ăn thịt cao hứng ngoạn náo thời điểm, một thân ảnh đột ngột xông vào. Không, không tốt, hắn kêu to đẩy cửa mà vào. Toàn bộ tiệc rượu hốt nhất tĩnh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, một đám mở to hai mắt nhìn chờ hắn câu nói kế tiếp. Chẳng lẽ là sâu lại tới nữa? Cái gì? Sâu lại tới nữa? Tất cả mọi người hoảng tâm miệng. Tư Đồ Khôn vỗ cái bàn đứng lên, không cần kêu, nghe hắn nói là cũng không biết là hắn vốn là lắp bắp còn là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, nửa ngày cũng không nói ra, đem nhân cấp đều thẳng ra mồ hôi lạnh. Yên tâm, không phải sâu. Vu Dương đi đến, hắn vốn là ở lễ đường nóc nhà thượng quan sát phụ cận tình huống tới, nghe được động tĩnh có thế này đi đến, cho nên hắn xác định không là cái gì sâu. Đừng nóng vội, chậm rãi nói, kết quả sao lại thế này, là, đào, vui sướng đào, chạy trốn. Người nọ dừng lại, càng cũng không nói ra được. Tư Đồ Khôn cau mày, thật muốn mắng to bọn họ một chút. Kết quả là người nào ngốc thiếu dùng lắp bắp thủ vệ. Này nếu thực sự chuyện khẩn cấp, chờ hắn đưa tin hoàn, hoa cúc đồ ăn đều mát. Mọi người nhất tề trừng mắt hắn, một đám âm thầm dung sức, sẽ chờ hắn đem lời nói ra. Đào Lâm tỷ tỷ sinh, Tiền Tuệ Tuệ chạy tiến vào, thở hổn hển hô, nàng chân đoạn không đuổi kịp, vốn là muốn nhường người này chạy nhanh chút truyền lời. Ai biết hắn cư nhiên là cái lắp bắp, nửa ngày cũng không nói ra. Tiền Tuệ Tuệ chạy đến bên ngoài còn nghe được hắn ở vui sướng, nói xong. Chính mình nhưng là gấp quá sức, mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như đều không phản ứng đi lại. Đào Lâm Sinh, không biết là ai nói một câu, Vu Dương dường như bị sét đánh giống nhau, cầm trụ Tiền Tuệ Tuệ. Đào Lâm Sinh, thế nào sinh, cái gì thế nào sinh, chính là như vậy sinh à. Tiền Tuệ Tuệ vẻ mặt vô tội nói, sâu lui sau, bá bá làm cho người ta đem này tin tức nói cho Đào Lâm tỷ tỷ. Sau này Đào Lâm tỷ tỷ liền sinh à, sinh, rõ ràng là tin vui. Vu Dương lại như là bị sét đánh giống nhau, phản ứng đều phản ứng không đi tới. Vu Dương, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đi. Đỗ Cầm đã đi tới, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, thật tốt quá, ngươi Đào Lâm tỷ tỷ còn khỏe mạnh sao? Rất tốt, có người chiếu cố nàng đâu. Vu Dương như ở trong mộng mới tỉnh, túm Tiền Tuệ Tuệ bỏ chạy, thật tốt quá, Đào Lâm Sinh, Đào Lâm Sinh. Vu Dương như là đánh thuốc kích thích dường như, chạy đến bay nhanh, đem Tiền Tuệ Tuệ hướng trên xe nhét quăng, một cước chân ga liền không ảnh, cấp liên công đạo đều không có. Mọi người càng cao hứng, đánh lùi trùng tộc, Đào Lâm cũng sinh, xong hỉ lâm môn. Tư Đồ Khôn phịch một tiếng mở ra một lọ sâm banh, ăn, uống, hôm nay chúng ta muốn hảo hảo chúc mừng. Mọi người một trận giống to kêu to, kia thanh âm nối thẳng tận trời. Trương Toàn Chân bị thương, bị điện có chút co rút, đi cũng không rất lưu loát, trừ bỏ phía trước cường thừa dịp chính mình đi ở ngoài, mặt sau đều là sâu nâng nàng đi. Cũng may mắn sâu quá nhiều, nếu không, chỉ sợ nâng không dậy nổi nàng đến. Đã trở lại, vùng núi nhà gỗ, cửa phòng phát ra chi nha một tiếng, cửa phòng bị nhân đẩy ra. Trương Toàn lạnh lùng xem hắn, ngươi có phải hay không luôn luôn ngóng trông ta trở về? Sở Hàn nở nụ cười một chút, đúng vậy, ngươi. Trương Toàn tưởng xông lên đi đánh hắn, khả nàng thân thể còn chưa có hảo đứng lên, đi đứng đều đứng không nổi, chỉ có thể nhường sâu đem chính mình đưa trở về. Ngươi không cần như vậy đắc ý, bọn họ sớm hay muộn là của ta vật trong bàn tay. Không chỉ Đào Lâm cùng Vu Dương, còn có ngươi Thư Dĩnh, sớm hay muộn ta sẽ nhường Thư Dĩnh trả giá đại giới. Nàng hung tợn nói xong, Sở Hàn im lặng không nói, đi đến phòng bếp tiếp tục nấu cơm mani ở trong phòng góc xó. Sâu thân ảnh như ẩn như hiện, thùng thùng, thùng thùng. Trương Toàn từng bước một đốn nhảy đi lại, ngươi hẳn là còn không biết đi, Thư Dịch liền sắp chết. Sở Hàn không ngôn ngữ, thiết thái động tác đều không biến. Lần này ta nói là thật. Trương Toàn nở nụ cười, cũng trách không được người khác, ai nhường con trai của nàng là tang thi đâu. Bọn họ tuy rằng không thể khống chế người sống, nhưng là ở người chết trên người che giấu hoặc là khống chế người chết, vẫn là có thể làm đến. Đến lúc đó Thư Dĩnh sẽ chết. Chết ở ta sâu miệng. Thi cốt vô tồn. Sở Hàn nắm chặt thái đao. Bỗng nhiên đao phong vừa chuyển. Bổ về phía nàng cổ. Phách. Một cái bạch trào ào cự tay nắm lấy cổ tay hắn. Đưa hắn đẩy ra. Đẩy ra Sở Hàn sau. Kia chỉ bàn tay khổng lồ lại hóa thành vô số sâu chậm. Dãi lui xuống. Ngươi thế nào sẽ không có thể ngoan một chút. Làm gì nhất định phải cùng ta làm đối. Trương Toàn tràn đầy không hiểu. Sở Hàn không nói chuyện. Tiếp tục thiết thái. Trương Toàn trừng mắt hắn. Nàng thật đáng ghét hắn. Chán ghét hắn này vô bi vô hỉ bộ dáng. Ngươi chờ. Ngày mai ta liền cho ngươi mang về đến Thư Dĩnh thi thể. Sở Hàn thủ một chút. Dùng sức đem thái đao đã đánh mất đi qua. Leng keng một tiếng. Tạp lạn trong phòng cửa sổ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.